Tệ, boy, quên em, anh không làm được. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người khi nghe thấy cái tên mà đạo diễn vừa nói thì reo hò vui sướng, còn nó thì như không tin vào tai mình loạng choạng ngồi phịch xuống ghế ngồi mông lung một lúc rồi nó nắm chặt tay tự nhủ với mình mọi chuyện sẽ ổn và đi ra sân khấu cùng với MC Bảo Bích xin chào tất cả mọi người và Tệ, boy đã đến với nhà hàng của chúng tôi. Bảo Bi vẫy tay chào mọi người. Xin chào, ba anh chào hai MC và cúi đầu 90, để chào khán giả. Các anh hôm nay ăn mặc rất đẹp, thứ tự Khải, Nguyên Tỷ. Mở đầu chương trình là bài, Tiến vào tương lai, của nhóm, kết thúc màn biểu diễn là vào món khai vị. MC Bảo Bi giao lưu và hỏi ba anh thích ăn món nào của Việt Nam. Người đầu tiên trả lời là Tỷ, tôi thích ăn cơm cháy, còn tôi thích ăn bánh xèo, bánh tráng trộn, kẹo dừa mà nói chung là nhiều lắm. Nguyên bông đùa làm mọi người cười giòn tan. Còn Vương Tuấn Khải anh thích gì? Nó thấy anh chưa trả lời đặt câu hỏi cho anh cầm MC lên nhìn nó cố gượng cười nói, 8 năm trước tôi đã được ăn bánh trôi nước do một người bạn Việt Nam làm, kể từ đấy tôi đã thích bánh trôi nước. Nghe Khải trả lời nó cố giữ bình tĩnh để không bị ảnh hưởng tới việc phát sóng. Mà công nhận mồm Khải ngọt thật, nói bánh trôi nước thì món khai vị là bánh trôi nước thật. Khán giả ồ lên, MC khen anh làm Khải hơi ngượng gãi đầu cười. Thưởng thức và trò chuyện về công việc và cuộc sống rồi Khải ra cây đàn piano ngồi xuống đánh và solo bài. Chờ em trong đêm, của Subin Hoàng Sơn, màn đêm xuống nơi đây lạnh căm, lạnh vài áo nhớ bao kỷ niệm, quảng cáo, chợt cơn gió đi qua khẽ chạm, bàn tay ai rét run. Một góc phố khi xưa đùa vui, giờ chỉ là trong dĩ vãng đi xa mãi mãi. Vì sao em bước đi? Vì sao em nói đi? Vì sao em chỉ muốn làm anh nhói đau? Yêu là yêu mãi nhé. Chẳng vì sao mà yêu mãi thế, lời nói đó cũng chỉ là như phút giây ban đầu mình mới quen nhau. Để giờ đây vỡ tan, màn đêm xuống mình anh, chờ mong em trong đêm, lạnh căm, và nơi đó em có nhận ra chính em, bước theo con đường lạnh băng giá, nhưng em đâu biết rằng nơi đây anh chờ em mãi. Anh vừa đánh đôi mắt nhắm lại để cảm thụ âm nhạc giọng hát cào anh thật ra giết nghe rất thê lương. Nghe anh hát mà nó cũng cảm thấy nhói trong tim, màn trình diễn của anh kết thúc thì bước vào món ăn chính. MC và ba anh nói chuyện với nhau, Bảo Bi có hỏi nhóm vì sao lại có thể nói tiếng Việt giỏi như vậy thì Khải đại diện nhóm nói. Tôi cảm thấy có hứng với tiếng Việt nên muốn học, tôi cũng đã học được 8 năm rồi. Câu trả lời của Khải làm mọi người ồ lên, nay đến cả nó cũng ngạc nhiên. Anh Khải kéo cả bọn tôi đi học nữa, nhưng cũng cảm ơn đại ca nhờ anh mà bọn em có thể nói chuyện với bạn gái bằng tiếng Việt được. Tỷ hơi ngượng ngùng nói, Nguyên cũng gật đầu tán thành câu nói của tỷ. Hai cô bạn gái của hai cậu ngồi ở dưới cũng bịt miệng cười. Mi chăm chú xem tiết mục solo của Nguyên bài, Thế giới ảo tình yêu thật. Sau tiết mục của Nguyên, MC Bảo Bi hỏi Nguyên và Tỷ. Xin hỏi hôm nay Mina và Anna có đến xem hai cậu không? Có, hôm nay hai cô ấy cũng đến, Tỷ thay mặt Nguyên nói. Bảo mời hai cô lên vì hai cô cũng đều là người nổi tiếng nên khán giả rất quen mặt. Hai cô hôm nay ăn mặc cũng rất đẹp, Mi đứng canh Nguyên, An đứng cạnh Tỷ chào khán giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp mang món ăn chính ra lần này đó là một món ăn đặc sản của Việt Nam là bún bò Huế. Bảo Bi nghĩ ra trò thử thách khách mời nhưng lần này nó cũng phải làm thử thách này. Nó và Khải, Nguyên và Mi, Tỷ và An mỗi cặp sẽ có một sợi bún, đôi nào ăn nhanh nhất và dừng ở khoảng 2 cm sẽ thắng và được ra hình phạt cho đôi kia. Nó đổ mồ hôi hột, Khải thì nhìn nó TNSA bơ như chả có gì. Bắt đầu thời gian nó cố gắng cho sợi bún vô mồm đi từ từ, còn đúng kha ong 2 cm nữa môi nó bắt đầu run lên. Phập, nó cắn đứt sợi bún, nó và Khải là ăn nhanh nhất. Còn Tỷ và Nguyên khi đến đoạn 2 cm hai cậu ăn nốt và môi đặt lên môi đối phương là Mi và An chố mắt ra hơi hoảng. Khán giả ở dưới thì reo hò, hơn 2 phút sau hai cậu mới bỏ ra. Hế lô mấy chế, chương này là có game show nên hơi nhiều lời thoại, các bạn thông cảm nhé. Với lại mình cũng có răng ảnh nữa mà không biết sao không đăng được, nếu các bạn muốn xem thì đọc ở WhatsApp nhé. Nhớ để nhận xét ở CMT nhá. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Quảng cáo, cách chương.